Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài này thiếu phần đầu. Mà nó khởi lên, nó đều khởi lên trong một cái điều kiện nào đó. Nó khởi lên là do cái điều kiện. Nó hội đủ những cái điều kiện, hội đủ những cái yếu tố thì tức mới tạo sạch. Còn nếu những cái điều kiện không hội đủ, các cái yếu tố không hội đủ, tức không thể tạo sạch. Cái điều này á, khi mà mình nghe qua mình thấy nó bình thường thôi, ai cũng hiểu, cái điều này ai cũng hiểu, rất dễ hiểu. Nhưng mà cái này khi mình ứng dụng, mình đúng cho là ứng dụng, rất có lợi. Một cái thuyết pháp tâm hay là khi nó tiến lên nữa thì tâm tiến lên cái này, cái con đường đó nè, cái khởi đầu á là nó là cái tâm này á, là nó là cái khai ngũ môn, hoặc là hướng ngũ môn, hoặc là sống ngũ môn, nó đều là một cây hết. Khi mà nó hướng về đối tượng, đây, tài sinh nó làm cái nhiệm vụ nó hướng về đối tượng. Và cái giữa cái nhãn như này nè, và cái đối tượng này nó có một cái sự tiếp xúc bằng tức là nó đã lọt vào tầng lắm rồi, từ lúc đó là cái thức nó phát sạch. Từ khi mà mình học tới bốn cái điều kiện đó, lúc nhãn thì tôi nói ba điều kiện cho mình thấy rõ, nhưng mà lúc mình học á, mà mình thấy rõ là muốn điều kiện là điều kiện cái gì, là giữa cái khoảng cách của cái mắt này đó nè, nghĩa là cái đối tượng này nó phải có cái điều kiện là ánh sáng nè, nó tới bốn thứ đó. Nhưng mà tất cả các thứ nó khởi lên nó đều có ba cái yếu tố cơ bản. Yếu tố thứ nhất là cái căn này, các cái căn này, mỗi cái căn người đó nó có cái thần kinh của nó. Nó gọi là cái tịnh sắc căn của nó, thì cái thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân vân vân là nó phải ở trạng thái tốt, trạng thái hoạt động lại đó. Cái thứ hai nữa là nó phải xuất hiện cái đối tượng đúng cái yêu cầu của nó, tức là nhãn thì nó xuất hiện cái sắc cảnh sắc, nếu mà thân á thì nó phải xuất hiện cái sắc cảnh thân. Nếu mà mùi nhĩ thì cái xuất hiện đó là phải sắc cảnh thứ vân vân, thì nó phải phù hợp như vậy. Đó là hai yếu tố. Yếu tố thứ ba là nó phải có cái sự chú ý đến, tức là nó có cái hướng tâm đến. Nếu nó không hướng tâm đến á, thì nó sẽ không tạo được một cái mối giao lưu đầy đủ. Và cái đó là mấy yếu tố cơ bản của tất cả các thức. Cho nên lúc đầu khi giảng chuyên hay là khi giảng tâm cái thôi. Bây giờ khi mình đi từng cái á, thì thấy nó có yếu tố. Yếu tố thứ tư của nó, mà trong cái bản này nó xuất hiện yếu tố thứ ba đó, thì đây là một yếu tố nữa là nó sẽ có ánh sáng. Đối với lại mắt thì nó phải có ánh sáng, đối với tay thì nó phải có một cái khoảng cách, có một cái khoảng cách cần thiết. Bởi vì âm thanh này nó sát rồi, căng thẳng cái lỗ tai la lên thì không nghe được, nó phải có cái khoảng cách. Nhưng giữa khoảng cách đó nó không có được cản. Bây giờ một cái mùi vị mà muốn cho cái mũi mình có thể tiếp xúc được cái mùi vị đó, thì nó phải có cái sự di chuyển, tức là có gió nó làm cái mùi hương nó đưa tới. Chứ nếu không có cái giá nó đưa cái mùi tươi tới, nó không có sự di chuyển của mùi tươi tới, không có thành tựu. Cái thức nó cũng không phát sinh được, nó không thành tựu được. Hoặc là thân cái này, nó phải có cái sự xuất dạng. Cái sự xuất dạng đó, từ từ nó cái yếu tố chứng, nó đọc vào trước. Rồi sau đó những cái khác nó mới xuất diễn được, thì như vậy là nó có một cái yếu tố. Cái điều này tôi muốn nói đi nói lại, bởi vì thấy nè, ngay cả một cái hoạt động của thức làm cái hoạt động nó mang cái tính chất là vô trí, tức là nó không thiện, nó không ác, nó ở trên trạng thái xả, mà nó là giả. Giả cho nên là nó chỉ là cái mà nó đã thành tựu rồi, chứ không phải là cái nó đang rơi xuống, không có thành tựu, nó là giả thôi. nhưng mà nó vô duyên cho cái tiếp thu, nó làm duyên cho cái quán sát, tiếp thu làm duyên cho quán sát, quán sát làm duyên cho phân đoán. Và tới đây là cái sức mạnh ý chí nó nằm ở đây. Ở đây là cái mà lúc trước cái niệm ngay cái đó này là cái mình tiếp thu cái gì á, phải có cái sự khúc xạ, phải là có sự khúc xạ. Nó tay thì nó có khúc xạ, cái tay mắt nó có khúc xạ, có cái khúc xạ cho mắt. Cho nên quý vị thấy nè, một cái câu chuyện quý vị nghe kể như nhau, nhưng mà mỗi người khi trình bày lại đó, trình bày khác nhau, nó có khúc xạ. Cái khúc xạ nó nằm ở đâu, nó nằm đây, nó nằm chỗ tâm đó. Bởi vì bên trước thì tôi trình bày cái chỗ cái tâm đó này, nó là cái chỗ mà nó gọi là cái chỗ này, nó gọi là như lý tác ý nè, hoặc là suy như lý tác ý này nè. Mà cái chỗ này, cái thân đoán này đó, chính là cái ý môn minh bạch, nó bắt đầu cho cái lỗ ý. Thì cái không biết thì tôi có nói là cái môn của nó, cái môn của nó lại là cái tâm hậu kiếp, nó nằm ở cái dòng hậu kiếp. Như quý vị thấy là đây là cái lúc mà tâm mình phục sinh đây, phục sinh đây. Thì nó có tất cả là 14, thực sự đó là 16 sắc na, người ta nói 14, nhưng mà nó là 16 sắc na. Để khi học cái này tôi sẽ trình bày tại sao mà nó 14 với 16. Thì nếu như vậy là 14 sắc na này, thì nó bắt đầu một cái lộ tâm mới. Nếu có sự chuyện gì xảy ra thì nó bắt đầu một cái lộ. Thì cái lộ trình này có thể là lộ ngủ, có thể là lộ ý. Nhưng mà suốt trong cái kiếp sống á, từ cái lúc mà cái tâm này, cái tâm tái sinh này, cho đến đây là cái tâm tử đó, thì cái tâm hậu kiếp nó hoạt động suốt rồi. Thì như chúng ta thấy á, cái con đường đi cái nói gì thế, tất cả những cái tâm á, nó đều có cái điểm tiếp giáp. Cho nên khi nó sinh, nó diệt, thì nó liền vô duyên cho một cái tâm mới. Khi nó vô duyên như vậy á, thì cái chuẩn tử nó liền, nó sinh diệt cho nó truyền đi. Cho nên khi mà cái lỗ lớn nào đó, cái không lớn nào đó, thì nó đều trong cái lòng tâm thức cái câu trải này, cái hậu kiếp cái câu trải, cái lòng hậu kiếp cái câu trải là nó chứa những chuẩn tử đó. Cái này trong tâm lý học nó gọi là cái tiềm thức, nó ẩn tàng đi. Những cái niệm cái giải quá mình gọi là pháp ngũ nhân á, mình tạm hiểu cho nên nó ngũ nhân á. Thực sự ra nói như vậy tới như vậy đúng, bởi vì pháp mình nói cái gì nó nằm nó chứa lặn đi. Vì nó vẫn có cái gì mà nó chứa nằm ở trong đó. Hãy sinh là gì, sinh gì. Không có chỗ nào chứa. Như vậy hỏi cái gì đó, khi mình tập cái duyên lực lên, thì mình thấy là cái lửa nó phát sinh, thì nó có điều kiện nó phát sinh lửa. Thì bây giờ khi mà cái điều kiện nó hết rồi, cái ghe nó đã tàn rồi, nó không cháy nữa thì lửa thì gì đâu, nó không có chỗ chứa. Thì cái nó không có chỗ chứa. Cho nên bây giờ nếu mà tôi nói là nó ẩn tàn ở đây thì đó là mâu thuẫn. Nhưng mà bây giờ mình phải hiểu được, tức là vì khi mà nó sinh diệt cái lửa nó có chuyển, nó làm duyên, tiền nó làm duyên. Thì như mình nói nè, bây giờ đây là cái cây xoài đi, bây giờ tôi nó ra cái trái xoài đó nè, nó ra cái trái xoài, mình ăn cái trái xoài xong á là bên trong nó có một cái hộp. Thì quý vị thấy là những cái hộp này, cái cấu trúc cái hộp này á, là nó ẩn chứa đầy đủ một cái cây xoài mới. Để tất cả những cái hoạt động của nó, cái còn nó lớn lên, rồi nó sẽ ra cái trái, ra cái lá đó, nó có cái mùi đó, nó sẽ trổ cái trái đó. Cái cây nào, cái hạt giống nào nó sẽ ra cái trái đó, thì nó ẩn chứa trong cái này. Nhưng cái cây xoài này nó chết là nó chết đi rồi. Nó diệt là nó diệt, nó sinh ra rồi, nó diệt là nó diệt luôn rồi, nó không còn gì đó. Nhưng mà không ai biết rằng là trong cái này là nó có ẩn chứa toàn bộ cái cây xoài này ở trong này. Cho nên cái sự sinh diệt của cây xoài này là nhất thiết là không có đổi thay. Nhưng mà cái việc mà nó tàn trữ trong này là cái chuyện cũng có thật. Không phải là mình xấu bỏ cái chuyện này. Bởi vì quả thật một cái hộp xoài cát với một cái hộp xoài thanh, khi mà đưa xuống thì nó sẽ trổ hai cái cây cát này. Nó trả lại cái hình nắng của cái mẹ của nó, cái mẹ của nó xưa trước, nhưng mà nó không hoàn toàn là đúng y như kia nè. Nhưng mà nó vẫn có tiếp nối cái hình dáng, cái cấu trúc của cái cây mẹ, nhưng đồng thời nó vẫn là cái cây con mới. Thành ra cái dòng hậu kiếm này đây, nó cũng như vậy. Cái dòng hậu kiếm đó, những tâm hậu kiếm, những sinh diệt từ sát ra, sinh diệt từ sát ra, nó vẫn làm riêng. cái sát na tâm này gì thì nó làm duyên cái sát na tế nó cứ thế cái lòng sinh diệt. Do đó quý vị thấy cái tâm không đó nằm đây nè, nó còn á khi mà nó cái tâm không đó này nó hoạt động, tức là cái ý niệm hướng tâm này hoạt động á, thì cái ý niệm nó mở cửa ra, là nó mở cửa ở tại cái dần hộ kiếp này nè, cái cửa của nó nè, cái lỗ nó nằm ở chỗ đó. Thì quý vị khi nó phát sinh á thì nó mất nối từ trong những cái từ một lần phải nói những cái từ nó không có đúng lắm, nhưng mà nó mất nối từ những cái chuẩn từ nó đã ngầm sẵn ở trong đó để nó phát sinh ra. Cho nên tại sao cùng nghe như thế này mỗi người hiểu khác nhau, mỗi người phản ứng là khác nhau, mỗi người sử dụng khác nhau, chứ không có thể giống nhau. Mỗi người á cái nghiệp khác nhau, bởi vì tất cả những điều chúng ta vô tập trong thường trí khác nhau. Ngay ví dụ như bây giờ ngay nắm cái bài này cho quý vị hiểu nè, ví dụ quý vị thường đi nghe ví dụ như cái pháp mà quý vị thích nhất, chẳng hạn là dự pháp đi qua kinh nha, thì những kinh pháp quý vị không nghe, thì đến khi quý vị thường nghe người ta chỉ nói thắng ra một cái ra, quý vị biết đang nói cái chỗ nào, đang nói ở cái chuyên nào, và cái này á nói được sâu không sâu biết được. Nhưng mà nói về kinh pháp là mình phải có suy nghĩ nhiều lắm rồi mình mới biết, rồi phải đọc thêm, rồi phải tìm hiểu mới biết. Nhưng mà cái chuẩn tự chứ nó đã vô rồi đó, thì bây giờ nó bật ra đó chưa, thì cái này cũng được, nó vô là cái chuẩn tự nó nằm này. Cho nên đến khi mà nó tới đây là cái chỗ mà nó tiếp quát lên cái chỗ nó sâu thâm, và đúng là nó khai mở ra, nó mở cái chỗ ra, thì những cái chuẩn tự cái dần hậu trước đó nó mất nối rồi, nó mất tới lại để nó phát sinh ra cái sự sáng bóng này. Cho nên cái gì vậy, cái ví dụ như bây giờ đây là một cái đối tượng xấu, đối tượng này xấu, đối tượng này bất thiện, thì cái gì, cái căn này, cái nhãn căn này nó phải tiếp nhận cái đối tượng xấu, thì lập tức như lần trước tôi nói, lần trước thì muốn như cái người đến mặc áo đen thì cái người ra tiếp khách phải mặc áo đen. Như vậy đây là cái quả xấu, thì cái quả này là cái quả bất thiện này nó sẽ tiếp nhận cái quả này. Hai cái điều kiện nó phải tương xứng nha. Do cái gì nó thấy, nó thấy cái gì, nó thấy nè, ở đây duy cát là nó không thiện không ám, nhưng đây nếu đây là quả bất thiện thì đây là tiếp thu nó cũng quả bất thiện, đây quan sát cái quả bất thiện, ở đây thiện hay bất thiện là có quyền quyết định. Nhưng thiện nó chịu ảnh hưởng, thiện nó chịu ảnh hưởng thôi. Thì cái việc tu tập thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà làm việc rõ ràng đây. Cái ngư ý đắc ý từ đó nó sẽ khởi lên. Và như vậy từ cái chuyện tiếp nhận một cái quả bất thiện thì nơi đây người ta có thể phát sinh cái tâm thiện nơi đây, có thể phát sinh cái tâm thiện do cái tâm quán này phát sinh cái tâm thiện. Còn nếu không á, không có cái sự tu hoặc là cái chuẩn tử từ nhiều đời đó, cái thiện căn nó không đầy đủ, gọi là cái thiện căn nó không đầy đủ, nó không chạy trong cái chuẩn tử này, thì nó đây nó rất là dễ dàng nó phát sinh cái bất thiện nghiệp, tức là cái bất thiện căn nó đây nó sẽ khởi lên, hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si, ở tâm trạng thế này. Và nó đưa đến một cái sự kết đoán sai lầm, thì quý vị ngay chỗ này là tạo nhiều bất thiện đó. Tâm này là tạo nghiệp chứ, chưa tâm à, nó sẽ tạo cái nghiệp bất thiện tại đây. Cho nên quý vị thấy không, bất cứ một cái gì mỗi người tiếp nhận một cách khác nhau, mỗi người đó xác định cái đối tượng một cách khác nhau, và có một cái thái độ xử lý đối với đối tượng khác nhau, thì cái tâm lẫn bất rồi nghe, là một cái thái độ xử lý đối với đối tượng. Và cái chỗ này nè, thiện hay bất thiện á là chính do mình tạo ra. Nếu gì làm ác hay làm thiện là do mình, tốt hay xấu là do mình, ô nhiễm hay không ô nhiễm là do mình. Bởi vì chỗ này cái tâm phấn đoán này là tâm duy tập, có ý chí thì nè, và nó có cả cái tiền kiếp cái lần này, những cái tưởng chuẩn tử thì vô cùng nhiều rồi. Cho nên cái gì thấy không, tại sao mà có khi đó cái gì để ý đó, có người giải thì cái tinh ta trong này qua thì nó không có ra được. Không có người đó giải, chúng ta đọc ra đọc lại cho nó ngủ. tại sao mà cái tâm sư nó lại phát sinh ra cái nỗi gì? Nếu như một cái đối tượng hết sức là tốt đẹp, những cái lời dàn cái đức Phật dạy cho chúng ta, người ta sẽ nghĩ lên cái trang kinh đó. Bởi vì cái dòng tâm thức này, trong cái nhiều cái trí tuệ, cái sự tu tập của mình yếu ớt quá. Cho nên bây giờ đó, khi mà nó tiếp nhận vậy, nó không có đủ cái sự minh mẫn, vì tâm mắt nó thích bắt những cái cảnh mà nó khả hiện. Bây giờ khi đọc những cái dòng chữ này đó, nó không có được khả hiện, mà nó lại là mắt là phải suy nghĩ, rồi có khi nó lại mắt đi nó ngăn chặn cái khuynh hướng khả hiện của ta. Vì vì cái chỗ đó mà nó tạo ra cho nó một cái sự chấn hơn, một cái sự chấn hơn. Rồi á, trước sau đó nó đưa đến cái chuyện là nó chán ngán, rồi nó mệt mỏi, rồi nó không trầm. Nhưng mà cố gắng luyện lại, thì cái thói không trầm, cố gắng luyện lại, thì cuối cùng là nó ngủ trong cái căn kinh. Là do cái căn lành này không có. Cho nên đây là cái do mà thì nó bị lầm, phải hiểu rằng á, là người cứ nói rằng cái gì sắp này đang phải dẫn cho người có trình độ cao, chứ không nghĩ như vậy, mà tôi nghĩ rằng dẫn cho người có đủ cái căn lành. Nếu như đủ trong lành thì học được, bất chấp cái gì có biết chữ hay không biết chữ. Chứ còn một cái người là có cái bằng tập trang, có cái xã hội này cũng được. Nhưng mà cái căn lành thì cái gì tiếng cũng không được sở hữu. Và sẽ tiếng, và sẽ dùng cái lý luận cái thế gian á, để mà phản bác tất cả những cái điều này. Cái căn của người đó đã đầy ấp từ những cái trí của thế gian. Và trí của thế gian là những cái bất cảnh thế gian. Nó không thể bắt những cái cảnh mà nó đưa đến sự tăng tập được. Bởi vì thế gian có khuynh hướng thụ thì cũng rất mất phù hợp với cái tâm của thế gian. Bởi vì nó là cõi dục. Cho nên nó thọ hưởng dục lạc là cái khuynh hướng chủ yếu của nó. Vì đừng có bao giờ mà làm cho cái chuyện tu tập của mình á nó thất bại trong đời này bởi vì mình không. Không thể nào mà đa số chúng ta đây là tu trong đời này là thành tựu thôi. Không có đâu. Đừng có đọc sách rồi rồi nắm cái tâm tham dữ dội đó mà để cho tham sân dấy lên cho đau khổ. Không có đâu. Mà chúng ta tu tập nó phải có một cái sự gọi là vinh tập. Nó đều đặn, nó chưa còn nó tinh tấn gì. Bởi vì sao? Chỉ vì cái giới được tất cả những cái thói quen của mình. Nếu chỉ là cái thói quen ta hại, những cái quen xấu, thì do mình viên tập. Mình viên tập đều đặn. Mà viên tập cái đó thì dễ lắm. Bởi vì giống như cái trường nó đi xuống nè, thì cái môn tay lại đi xuống. Nó cứ gần đứng lên, mà lại người lên thì mình thấy bò từng khúc, có khi nó té xuống rất là sâu rồi cũng phải bò lên nữa. Cho nên cái việc tu tập là cũng phải liên tập. Cho đến khi nào những cái chủng tử nó được lưu diễn ở đâu đây? Nó lưu diễn mạnh mẽ, thì cái việc ấy, khi mà cái việc đối bất cứ một cái cảnh nào, đứng với cái khung cảnh nào, thì cái ngũ quan của mình á, khi mà tiếp nhận cái cảnh này đó, thì cái thức nó phát sinh. Tới đây mà nó tới cái thân đó, nó nắm được rồi. Nó trước khi rồi nó quan sát rồi thì bốn cái phần mà nó phân đoán này đó thì nó phân đoán bằng cái thiện, nó xử lý bằng thiện, thì như vậy là mình thành tựu được cái việc làm. Còn những người tu tập thiền rất là thiền tuệ thì ở đây cái phân đoán này nè, nó sẽ dùng cái tuệ để nó xử lý đối với cảnh này. Thì khi mà dùng tuệ để xử lý cảnh thì thấy được cái bản thể của cái cảnh, cái một cái thực tánh của cái cảnh đó, thì đương là người ta sẽ thoát ra khỏi cái sự chinh phục của cái đối tượng. Còn tất cả tâm phàm phu đều bị những cái đối tượng này chinh phục hết, nó thắng hết. Tức là nó sẽ đưa tới cái chữ này, khi mà cái sáng ngũ môn nó làm việc xong rồi đó, thì cái thức của mình biết rồi, thì đây nó đã cái thức này nó đi theo quả nè, quả thiện hay bất thiện rồi. Ở đây nó tiếp theo cái quả thiện hay bất thiện, quả thiện hay bất thiện thì cái phân đoán này á, nó sẽ ngã về đây là phần chính. Chứ nó không thể mà nó khởi lên theo cái con đường thiện được. Ngay cái quả thiện, cái quả tốt nó cũng khởi lên cái quả thiện. Thành tâm phạm tư là như vậy, tâm phạm tư không thoát ra cái chỗ này. Đây là cái quả thiện, cái bốn chuyện này là thả ái trả thủy, cái chuyện này là tốt đẹp. Do cái chúng sinh mà có được cái tâm cái điều lành, cho nên là mới tiếp nhận được cái quả thiện. Nhưng vì cái chúng sinh này không có cái sự tỉnh thức, cho nên á bị cái đối tượng này nó chinh phục, liền cái sát na mà bị thọ hưởng cái quả lành đó, nó nhanh chóng trôi qua, thì liền á cái hoạt động của cái chúng á là nó biết, nó thấy cái mà nó tiếp nhận, nó thấy rằng đây là cái quả lành nó muốn thọ hưởng. Khi mà nó nói cái sự thọ hưởng á, thì tức là cái tham nó khởi lên là nó bám dưới vậy thôi. Thì ví dụ từ cái chỗ người đang làm đây đâu, đang làm đây nó đang thọ nghĩa cái làm đây, thì lập tức á bằng cái chỗ này á nó nghĩ là phải giữ lấy mà ăn, giữ lấy mà xài, phải thu nạp thêm nữa. Thì ví dụ đây là cái tâm tham nó sẽ điều khiển cả một cái hoạt động này để nó xử lý cái đấy, thì đó là cái tâm phạm tu. Cái tâm phạm tu là nó hoạt động như vậy. Còn cái tâm của người tu tập á thì với chỗ này nè, dẫu cho cái đối tượng nó kia hay bất kia, cái người tu tập không bị nó chinh phục. Mà bước đầu của người tu tập là cái thân đoán này làm sao để khởi cái chuyện tâm ra, đó là điều rất quan trọng mà chúng ta có thể làm hàng phút hàng giây. Bởi vì đó, cái này nó tính theo từng sát na nè, thì một phút đó, nó tới 250,000 tỷ cái tâm sinh diệt rồi. Cho nên mình tư là tính một phút là cũng rất là nhiều rồi. Nên là mỗi ngày mình làm sao mà để cho cái tâm thiện của mình nó được sạch. Cái bậc là cái lý do mà ví dụ thấy những gì mà trong tư niệm Phật, lúc nào cũng niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, để chứ để cái tâm nó ở trong cái trạng thái xả là một. Cái thứ hai nữa là những cái pháp bất thiện khác nó không có cơ hội trồi đầu lên, để cho cái tâm mình nó giữ ở trong cái trạng thái thiện. Đó là cái cách mà tôi tu tập. Hoặc là những lúc mà khi mà mình đón một cái cảnh mà nó làm cho mình dính xuống quá độ, thì có người làm sao? Như Phật Di Pháp Di Tập, thì cũng là cái cách mà để mà đối trị theo cái pháp tuyệt đối. Và bởi vì khi mình nói Như Phật Di Pháp Di Tập là cái lúc đó là tới đây là mình đã nghe cái đối tượng để mà tạo nên cái chuyện nó trong tâm, nó phát sinh một cái lỗi khác. Ví dụ nó tránh cái đó đi, để nó tạo một cái sự bình tĩnh thế nào, thì cái thân đó nó mạnh mẽ. Thực ra những cái vật mà nó muốn tại vì khởi lên rồi đó, nó khởi lên có 17 sắc nữa thôi, thì vật tức là nó còn theo sau 4 lộ thân bản nữa, tức là cái lộ trước nó cũng là còn trước nó chỉ là ngủ thường là lộ. Rồi là nó còn có cái lợi để nó thu vướng tất cả những cảnh đó lại nữa. Rồi nó có cái lợi gọi là lợi định danh, rồi có cái lợi định nghĩa. Rồi sau đó là nó mới tiếp tục hoạt động. Mỗi một lần như vậy nó hoạt động hàng ngang lâu. Cho nên là bản khi mà đã dính vào trong cái pháp bất thiện rồi á, thì quý vị thấy là cái tâm nó ra. Cái lợi trình nó hoạt động liên tục. Cho nên nó cứ bôi đen. Mà nó mở lãng mới đi rồi á, thì rất là khó mà khó. Chỉ có cái là mình chấm thêm vô, để cho những cái bên này nó không có điều kiện để mà nó trở lại, để mà nó nối kết nữa mà thôi. Thì cho nên, khi mình dừng ra để thấy nè, thì khi sinh trình đại sứ thân trước á, là trong cái phần mà ví dụ về cái sự nghe, sự ngửi, sự mến, đừng đâu cái là sức giảm. Lần trước là có giảm qua cho quý vị hai cái lần đầu rồi, tức là cái sự thấy và sự nghe rồi. Bây giờ chúng ta nói ra cái sự hiểu. Thì đó là khi mình đây giảm năm cái này, thì tôi chỉ nói một cái thôi, tức là giảm cái sự thấy rồi. Thì tất cả những cái nghe, ngửi, muốn đừng đó, thì nó cũng tư duy thấy mà suy luận ra thôi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn lặp lại là để cho quý vị nào mà một cái lần xuống mà nghe chưa có rõ, thì đi dần lên đây để mình có thể có cái này, mình có thể hiểu được các cái tên, cái phần. Bởi vì khi mà mình nói cái ngữ thì cái kia nó cũng có cái phần vốn, phần vận một chút xíu thôi, nhưng mà cái pháp đó thì sự chi tiết, nó không phải là cái pháp thuộc về cơ bản. Ví dụ khi mình nói sự ngữ,

đâu có ai nhận mấy cái đó, tôi thích đâu có phát sanh. Tôi đang thích nó chỉ phát sanh trên hai cái điều kiện này nè, gọi là cái nhân này nè. Hai cái nhân này á, nó có cái sự tiếp xúc là do cái ý mong với mình, cái là do cái ngủ mong với mình, nó tạo ra cái sự tiếp xúc, thì nó phát sinh cái thức. Vì vậy thức này là quả, thức này là cái quả. Cái duyên nghệ thì nó học được, nó phải xuất trạng ở cái mức độ nào đó. À, ở một cái mức độ mà thích hợp nhất thì nó mới phát ra cái lửa. Thì cái lửa đó là cái quả của việc tiếp xúc của hai nhân. Nhân này là sắc pháp, nhân này là sắc pháp, thức này là dân pháp. Ví dụ như thế không? Thức pháp tâm là do hoạt động nhân quả. Chỉ là hoạt động nhân quả mà thật. Chính vì cái chỗ đó mà chúng ta phải nhớ rõ ràng và hiểu rõ ràng như vậy được. Nếu nhớ rõ ràng và hiểu rõ ràng như thế thì cái xuất phát tâm chỉ là hoạt động nhân quả. Và đây tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thấy từ cái quả, từ cái thức này nó là quả. Nếu cái đối tượng này nè, đối tượng này là nó tốt thì cái thức này á nó sẽ là quả thiện này. Nếu mà cái đối tượng này là cái điều là mùa hôi nè, quả này là quả xấu, thì tức là cái thức này á là thức này là bất thiện. Nó phản ánh như rõ ràng như vậy, nó tiếp nhận rõ ràng như vậy. Cái này nó như vậy gì hết á, nó chỉ là tiếp nhận thôi. Nó tiếp nhận, phải có mùi hôi là nó tiếp nhận thôi, mùi thơm là tiếp nhận thôi. Mà nếu nó tiếp nhận hôi thì tức là quả bất thiện. Nếu nó tiếp nhận thơm là cái quả thiện, nó chỉ thế thôi. Cho nên cái chỗ này lặp lại nữa để như nghĩa là nếu như ai không hiểu rằng cái thức phát tâm này là do hoạt động nhân quả thì cái đó gọi là vô minh. Và cái vô minh này khi nó đỡ hoạt động á sẽ dày lên, nó là suy, nó mới phối hợp được. Hãy chỉ vì cái nguyên nhân mà nó phát xuất cái vô minh rồi. Nếu mình không hiểu điều này thì đó là cái vô minh. Và nếu như thì ta không hiểu nữa, người ta lại nói rằng là tôi ngửi cái mùi này, chính tôi ngửi cái mùi thơm chứ không ai khác, tôi ngửi cái mùi thơm. Chính tôi ngửi cái mùi thơm. Cái chữ mà tôi ngửi mùi thơm á, về mặt thực tế rất bình thường. Nếu về mặt chân đế, nếu chúng ta luôn luôn hiểu như vậy, không nhận thức rõ cái cuộc sống của nó, mà chúng ta luôn luôn nói rằng tôi ngửi cái mùi thơm, thì đó là tà kiến. Đó là tà kiến. Và khi nào con mặt của vô minh, con mặt của tà kiến, thì như vậy nó sẽ đi đến lỗi lầm, nó mới đi đến cái tạo nghiệp. Chính vì cái vô minh này, chính vì cái tà kiến mà nói rằng tôi ngửi cái lỗ mũi của tôi ngửi lỗ mũi của tôi, đó là tà kiến, nói theo tà kiến. Thì như vậy đó, tôi mới thích ăn cái trái sợi chín như thế. Mà chị đứng đây tôi thấy cái trái xoài nó chín mà tôi là còn ngửi được cái mùi hương nữa. Chính tôi thấy cái xoài chín, chính tôi ngửi được cái hương thơm cái xoài chín, cái mũi tôi ngửi mà con mắt cho tôi thấy nè. Cho nên là vì lẽ đó tham lắm nó mới phát sanh. Còn nếu mình thấy đâu chỉ là một cái tâm thôi, thức này nó là một tâm, cái này nó là cái nhân của một sắc pháp. Đây cũng là cái sắc pháp này nó hoạt động như một cây nhân. Hai cái nhân này nó có điều kiện, nó tiếp xúc với nhau ở cái mức độ mà thức tính, thì cái thức này nó phát sanh. Và chỉ là thức phát sanh trong cái tập hợp nhân sắc này, tập hợp của chúng sanh. Chứ không phải là khi mà chúng ta chỉ là một cái giọt máu nhỏ phối hợp bằng cái tinh trùng một cái nhỏ thì khi đó chưa có lên thành. Nó chỉ là cái sự kết hợp của chính là tinh trùng thôi. Thì cái tên mà người ta sẽ gọi đó là cái bào thai. Thì khi cái bào thai đó mà nó đầy đủ hoàn chỉnh rồi nó ra đời á thì người ta mới gọi đó là một cái đứa trẻ, một cái hài nhi, một cái đứa trẻ sơ sinh.

thì hai cái cặp câu này nó làm chúng ta quay ngược cái này, cái sự mâu thuẫn quay ngược cái này, để mình thấy cái diễn biến của cả một cái tâm tham nó phát tục như vậy. Cái bài này nè muốn nói đến cái tâm tham, nhưng mà cái tâm tham này nó được ngụy ra, nó được che giấu một cách rất là kinh đạo. Mà cái che giấu này, cái khôn nguyên này, khôn khéo này, nó chỉ làm cái sự biến thái của tâm tham. Và tôi vẫn luôn luôn nói với quý vị rằng cái tâm tham nó luôn luôn nó đi kèm với sự xảo quyệt. Tâm tham nó khôn khéo lắm, nó không có thô đạo và nó không có sốc nổi như cái tâm sân. Cái tâm sân thì nó rất là thô thái mà nó rất là thô lỗ, nó cực trần, nó văng, nó ném những cái thứ mà coi như là mạnh mẽ người ta không có chịu được. Cái tâm tham nó mềm mại, nó uốn éo, nó chia chắn, nó mà mắt người ta bằng nhiều cái hình thức lắm. Một cái quả đấm nó bọc nhung, một cái viên mà thuốc bọc đó, nó bọc đường rồi nó còn gói giấy màu bên ngoài nữa, đó là tâm tham. Mà cái tâm tham này không phải là nơi chúng ta không có, ai cũng có hết. Và nó xuất hiện cái màu này của nó xuất hiện khác nhau. Chứ đừng nghĩ về cái tâm tham này nói trong sách không, mình nói tới cái bà nào đang ăn cắp, ăn nào đang ăn trộm, còn mình không có, xin quý vị có hết. Tiên trí là có hết, tự quý vị không chịu khám phá nó ra thôi. Quý vị sẽ thấy nó ai cũng có hết. Phải coi cho nó biến chuyển như thế nào thôi. Để mình thấy nó thì mình mới biết nó là pháp bất thiện, mình mới làm cho nó vắng mặt đi. Còn nếu không á, mình nói tôi tốt, tôi đàng hoàng, tôi tử tế, tôi hồi đó giờ không có cái chuyện đó, có luôn luôn quý vị. Nó không tham cái này, nó tham cái khác, không khi nào nó ngừng tham đâu. Bởi vì nó tham nó mới thọ hưởng được, không tham nó không thọ hưởng được, nó rất buồn. Vì vậy mà ai cũng có tham hết. Rồi, bây giờ chúng ta trở qua tới cái phần mà tôi giải thích về mặt chi pháp. Như vậy là tôi nói luôn về trong cái phần mà luật. Thì như vậy quý vị sẽ thấy là khi mình kết hợp vậy đó, tại vì cái Phật pháp á là đặt trên cái căn bản thiện ác. Cho nên khi mình nói về cái tâm lý học Phật giáo hay là mình nói về Phật giáo thì không thể nào mình không nói vấn đề thiện ác được cả. Bài này á thì chúng ta thấy là nó đang diễn ra một cái tâm gọi là tâm tham. Vì sao mà cái tâm tham nó phải niệm Phật rồi đó là nó mới mô tả cái này ra. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hay đi sớm sát bỏ quên trước điều. Còn sự ra quý vị thấy không, cái khi mà cái người này đi tới mà thấy cái điều, vừa thấy xong quý vị thấy không, là cái con bóng xuất hiện chính đó, cái con bóng trong cái bóng sắc na thôi, là nó biết rằng về cái gì này là xài được, cho nên nó đã thử lên rồi. Chẳng qua đó, cái bài này là người ta ghi nhận lại thì cái ngôn ngữ nó phải nói chậm lại thôi. Bây giờ tôi giảng lại là nó còn nói chậm dữ nữa. Giống như là đá một cái là nó vô tới cái thần rồi, cái tinh thần rồi. Bây giờ mình chiếu chậm lại. Mình chiếu chậm lại để mình thấy cái chân nó từ nó đưa lên. Để mình đưa cái đâm, để cái đâm nó từ nó bao lên rồi nó mới vô. Thì cái cách này là nó rất chậm. Mới đầu giờ bà thấy rồi, mà tâm thanh ta bốc lên rồi, nó đã diễn ra rõ ràng rồi. Nhưng mà khi cái người mô tả lại á, ta mô tả cái trình tự chậm. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ai đi sớm khác bỏ quên cái việc. Thì như vậy nếu mình nói theo cái chi pháp, khi mình nói một người mà khởi lên cái tâm tham, mà cái tâm tham này nó lấy cái của người khác, tức là chiếm đoạt cái của người khác, thì nó có phải năm chi nó mới là tạo tội. Ví dụ như là vị này mà hỏi tôi là lệnh cái việc như vậy là có tội hay không có tội, thì cái này đó người ta sẽ đưa ra. Ví dụ như nhóm họp á, thì nó đưa ra, nó nói rằng khi nào một người nói rằng là phạm tội trộm cắp thì nó phải có đủ yếu tố, nó có tất cả là năm chi. Cái chi thứ nhất, biết là vật sở hữu của người khác, đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là cái người đó biết rõ như vậy, đó là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là có ý muốn đoạt vật đấy làm sở hữu, muốn đoạt vật đấy làm sở hữu. Tức là có ý muốn chiếm cái vật đó là cho mình, lấy để làm cho mình. Cái yếu tố thứ tư là cố gắng chiếm đoạt. Cái thứ năm là hành động chiếm đoạt, tức là hành động trộm cắp. Nếu như mình xét mà cái hoạt động này nó đáp ứng năm cái yếu tố này, thì như vậy mình kết luận rằng cái chuyện mà nhặt cái điều trong hoàn cảnh này là trộm cắp. Trong hoàn cảnh nhé, chứ không phải là ai nhặt lên là điều trộm cắp hết đâu. Nó phải xét theo cái tâm. Như vậy ta biết à, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ai đi sớm xác bỏ quên cái điều. Như vậy cái chi thứ nhất á, là biết là cái vật sở hữu của người khác, biết rồi, không phải của mình mà. Ai đi sớm xác bỏ quên cái điều. Như vậy cái người này thuộc về cái người mà không thận trọng này đây, cái người mà sớm xác này đây, vật này có chủ, thì đó, vật này là vật có chủ. Biết cái điều này là của một người không thận trọng bỏ quên, biết rồi. Okay. Nam Mô Bát Bộ Kim Cang, giống nó cần càng làm sao cho được. Như vậy là biết cái vật sở hữu của người khác và biết rất rõ như vậy. Ở trong câu thứ nhất cũng đã nói rõ, biết rất rõ như vậy. Nhưng mà ra giống nó cần càng làm sao cho được, tức là cái ý mà muốn chiếm đoạt cái gì đó làm vật sở hữu của mình đã nảy sẵn, nhưng mà nó còn đang ngập người ở chỗ là sao, không biết lấy gì có an toàn không, muốn lấy rồi nhưng mà làm sao cho cái việc lấy cái điều này được an toàn, là không có mang tai tiếng, không có ai thấy, không có ai phát giác cái chuyện mình làm. Cái tâm tham á, nó tự bảo bọc nó, nó tính cái cách làm sao mà nó ăn cắp trọn vẹn ra, nó toan tính. Bây giờ như thế này, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, tháo cán bỏ đi lấy liền cái rễ. Nó cố gắng chiếm đoạt bằng cách gì không? Tính toán. Bây giờ dễ mà, làm cho cái lưỡi cái điều tách ra, cái lưỡi điều với là cái cán tách ra, cái cán mình dồn lấy cái cán cán người ta vô được, miễn ăn thua gì cái điều thôi. Nó tính được cái cách đó, nó cố gắng chiếm đoạt giao điều đó, nó tháo liền cái lưỡi ra khỏi cái cán, rồi bỏ vào trong cái túi mình, thì cái hành động trộm cắp đã được thực hiện một cách hoàn chỉnh. Thì như vậy, cái bài này nó đã thể hiện được rằng cái trong cái hoàn cảnh mà cái người nhặt cái điều này đây là với cái sự tiến triển, phát triển trong tâm này đó, đó là một cái hành vi trộm cắp chứ không phải là nhặt của đấng rồi. Thì chúng ta chiếu vào đây nữa. Bây giờ như lần trước chúng ta họp, chúng ta có nói là ba cái tâm hội kiếp rồi. Chứ là hội kiếp vừa qua, hội kiếp trúng động, hội kiếp dứt dần. Ba cái tâm hội kiếp này nè, nói chung một cái công việc á, là nó báo cho cái tâm biết rằng là cảnh xuất hiện. Thì như vậy, cái ba cái này nè, nó báo cảnh vừa xuất hiện, thì như vậy đây nó đó. Ai đi sớm xác bỏ quên cái gì? Cái gì là thấy cái điều rồi? Như là cái cảnh xuất hiện đã rõ ràng, tức là cảnh cái điều xuất hiện nó thể hiện ngay trong cái cặp câu thứ nhất. Cái thứ hai là cái hướng, cái tâm mà hướng ngũ môn nè. Hướng ngũ môn á, thì cái gì đó, khi mà niệm cái chữ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là con mắt nó dính vô đó rồi. Cái hướng ngũ môn này là có rồi, nó có trước khi niệm cái câu niệm phật này, nó có rồi, nó hướng rồi, nó thấy nó niệm đó. Để rồi chúng tôi sẽ nói tại sao nó thấy nó niệm, nó thấy nó niệm rồi. Thì vậy là cái tâm mà sai ngũ môn mà là hướng ngũ môn đã có rồi. Rồi cái thức đã biết có cái điều đó, biết cái điều. Và nó tiếp thu, tức là cái hình ảnh cái điều đó, nó được đưa vô mắt mà. Cho nên nó thấy rõ sao? Nó thấy rõ cái điều này nó cầm cả. Nó tiếp nhận, nó tiếp thu vô. Nó quan sát, nó xem xét. À, chúng ta. Rồi nó phân đoán. Nó phân đoán cho. Cái điều này sao? Cái điều này tốt chứ đâu phải là cái điều này xấu. Cho nên là quyết định mới lấy cái lưỡi, bỏ lại cái điều tốt. Chứ nếu như mà lúc đó con mắt mà thấy cái điều hư á, thì không có niệm gì đâu. Nếu như cái gì đó mà nó xét nó rỉ rồi đó, thì không có niệm mà nói là ai đi sớm xác bỏ quên cái điều, không có niệm đâu. cũng không có niệm kinh luôn, đi qua luôn, vì giật nó không đánh. Cái sự phán đoán nó đã hiện ra rõ ràng. Nhưng mà này á, là đi từng phần. Thì như vậy nè, chúng ta sẽ hỏi rằng là cái tâm bất thiện này hoạt động là tâm tham. Cái tâm tham này là tâm tham gì? Ở đây chúng ta có tất cả là 8 cái tâm tham. 8 tâm tham. Thì thứ nhất á, chúng ta sẽ coi cái tâm tham này nó thọ hỷ hay là nó thọ xả. Chúng ta sẽ xem cái tâm này á, tâm tham này á, nó thọ xả hay là nó y xả. Bây giờ chúng ta xem. Đây là ai cũng nhất định là cái rõ ràng là cái tâm tham rồi. Bây giờ thứ nhất mình thấy thọ hỷ thì thọ xả. Bây giờ mình đọc hết cái giải câu này đó, mình không thấy cái chữ nào mà nó nói lên thọ hỷ cả. Cũng không có gì khẳng định là thọ xả hết. Nhưng cái hành động sau cùng á, có thể mình sẽ thấy rõ ràng là thọ hỷ. Bởi vì sao? Khi nó nói nè, bởi vì cái chỗ này nè, dấn nó càng càng làm sao cho được. Cái chỗ đó nó phân dân nè. Khi mà nó phân dân là nó thọ xả. Bây giờ cái phân dân nó thọ xả. Bởi vì cái chỗ đó là cái si nó đang có mặt, cho nên cái xả nó có mặt. Nhưng mà tới cái cây chỗ này nè, thái tán đã đi lấy liền cái lưỡi mà nó quan hỷ rồi. Làm được cái chuyện này là coi như cái chuyện tạm thất này nó trọn vẹn rồi, bỏ vô đây rồi không còn ai thấy, rồi nó đi tỉnh bơ, không có gì hết, không ai phát hiện ra hết. Thì mình dần có cái của này mình xài à, cho nên đi mà cũng cường miễn vậy đắc ý. Không ngờ mình thông minh tới vậy à, biết lụm một cái vật mà biết tính toán vậy là thông minh quá à, nên nó gọn gàng trong túi ôm cái tham này đi về. Thì thấy rõ chưa? Cho nên là thái quán bỏ đi lấy liền cái lưỡi, nó là cái tâm tham này nó lúc tới đây nó thọ hỷ rồi. Nó chỉ ngập ngừng ở chỗ đó là nó thọ xả thôi, chút xíu thôi. Nhưng cái hành động trộm cắp này diễn ra trong cái thọ hỷ, nó quan hỷ. Còn cái kia nó chỉ là ngập ngừng. Một cái giai đoạn sau cùng của nó là cái tâm tham thọ hỷ. Bây giờ mình xem cho nó đi tà nó học tà, cho nó đi tà nó học tà. Thế thì cái người này biết niệm Phật. Khi mình nói tới cái người mà biết Phật Pháp á, thì cái người đó phải biết nhân quả chứ, đúng không? Phải biết thiện và bất thiện chứ. Tất cả hai cái đó phải biết. Phải biết nhân quả và biết thiện và bất thiện. Thì cái người này biết chứ sao không biết. Nếu không biết thì sao là biết niệm ở chỗ này Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà biết cái chuyện này ở chỗ này là phải phát lên cái tâm từ rồi. Nam Mô Bát Bộ Kim Cang là biết cái chuyện mà phải trợ giúp cho những cái pháp lành rồi. Nam Mô Đại Từ Đại Bi là biết, là đem cái việc của mình để mà độ tha biết rồi chứ sao là không biết. Nhưng cái đó là biết. Còn cái biết này có thể là do cái thói quen, thói quen tập cho mình hay niệm như vậy, cho nên là đụng chuyện là niệm cũng có thể là thói quen. Cũng có thể khi mà niệm cái này nè, để ghi, để nó trấn áp. Trấn áp cái gì? Cái gì trên sự trấn áp này? Giờ đầu tiên cái người đó đi à, thấy cái rìu. Cái rìu này nó diễn ra rất nhanh. Thấy cái rìu, cái lưỡi nó sáng, nó sắc nhẹ, nó tốt quá, nó mừng. Vậy đó. Thấy cái vật nó tốt thì đó, nó mừng. Nó mừng muốn lấy cho lẹ. Muốn lấy cho lẹ. Muốn lấy cho lẹ thì trong cái muốn lấy cho lẹ nó có hai thứ, vừa tham nó vừa sân. Cho nên nó làm nó muốn cái thứ. Mà phải niệm Phật cho nó cánh xuống, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nó chậm chậm vậy chứ, thấy không? À, rồi nó ai đi sống sát bổ quên cái gì, có một cha nào nó có đây có lại không? Cái gì đó đâu? Mình mới niệm cái gì đó, để niệm nó tham lên, nó mất tình cảnh, tham lên, Nam Mô Bát Bộ Kim Cang, ôi giống nó cần càng làm sao cho được, phải tính cho, lấy phải tính cho, thấy không? Cho nên là cái niệm này nó để tránh hả? Nó cắn áp, nó làm cho cái tham với cái sân á, nó hạ nhiệt chút xíu để nó bình tĩnh, nó làm cho hoàn chỉnh, để cho cái mưu kế này nè, nó được hoàn thành một cách tốt đẹp, nó liền cho hạ xuống. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, tháo cán bỏ đi lấy liền cái gì? Mình cũng phải đại từ đại bi rửa răng trở lại rồi nói, đụng để coi có ai rồi, trở lại tôi đưa. Mà vì sách nó nặng quá cho nên phải tháo ra bỏ vô trong này, bây giờ có cửa ông hả trở lại. Nhưng mà không có giá giá tao bỏ trong túi rồi nó quan hệ nó mới đi tiếp thì đó. Cho nên niệm cái này để cho nó xuống. Bây giờ mình nói cho cái gì pháp đây. Tất cả chúng ta có mặt trong cái cõi dục này mà được làm người với đầy đủ các cái căn như thế này là chúng ta tái sinh bằng tâm quả thiện. Điều đấy chắc chắn. Ví dụ lại không có tật niệm trong bụng mẹ nữa thì chắc chắn là đã tái sinh bằng một trong tám cái tâm quả thiện này. Một trong tám tâm quả thiện. Chưa kể những người mà ngày nay đang tu thiền thì có thể là tái sinh bằng một trong những cái tâm này. Chưa biết được, nhưng mà chắc chắn là trong tám cái tâm quả thiện này. Ví dụ là cái chuyện này chúng ta mà nhất là mình đã có dịp mình đi nghe kinh, nghe giảng pháp thì ai cũng biết ít nhiều hết. Nhưng những lần trước tôi có nói biết là một lẽ, còn cái chuyện mình tu tập có đủ lực để cho cái biết này nó trở thành là đi đâu với hành động hay không lại là một việc khác. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên mới nói vậy, tay cầm tâm pháp vô sở trụ, lòng dẫn nặng lòng với vô minh. Biết là cái tâm nó không từ đâu tới hết và nó cũng chẳng đi về đâu hết, nhưng mà khoác cái áo xuất gia rồi mà không có rời được cái bóng hồng, vẫn không rời được. Biết là mình là người Phật tử, biết phải tu phải giải thoát rồi, nhưng mà tham ăn nó vẫn cứ tham ăn. Tham cái đẹp nó phải dính trên mình này, nó vẫn cứ tham. Thấy một cái xe hơi nó vẫn cứ mê, thấy một cái nhà đẹp nó vẫn cứ mê, nó không thể đi song song được. Cho nên biết là một lẽ, mà vô minh nó dẫn nặng là một lẽ khác. Cho nên cái chuyện tu tập là cái chuyện mà phải quân tập liên tục. Bây giờ chúng ta nói tới cái gì này, nói cái tâm hoạt động này đây. Bây giờ cái thứ nhất, khi mà cái rìu nó có mặt đó, mà cái người mà đi xăm xăm xăm xăm tới đó, lấy được cái rìu, dắt cái dây đi, không ngắn hay ớt, chuyện đó, một cái. Chuyện thứ hai, người đó lại lấy cái rìu, bỏ con túi, đi tỉnh đơ, không nói gì hết, là cái tâm tham gì đó, nó hoạt động một cách suôn sẻ, nó đi giống như cái tiền. Nhưng mà cái người này nè, cái tâm tham của họ, nó lên rồi cho xuống, lên rồi cho xuống, lên rồi cho xuống, nó gặp gần rồi. Chính cái gặp gần này là một cái điều rất tốt. Bởi vì trong cái sát na mà người đó đọc đủ cái câu này, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, lúc đó tâm tham nó không có làm việc được. Bởi vì khi mà cái tâm mà nó điều khiển để mà nó phát ra cái lời nói, nó làm cho cái âm thanh từ đây phát ra, mà cái tâm nó tập trung để nó nhớ cái câu mà Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì cái sát na mà cái tâm nó làm cái việc phát cái âm thanh nó ra đó, nó không có ô nhiễm được. Cho nên cái sát na này nè, nó xen kẽ vô, nó đang xen lẫn nhau. Giữa cái thiện và cái bất thiện á, nó đang xen lẫn nhau. Cho nên hồi nãy tôi có nói trong cải lương á, tôi nói cái bà đó bà vừa gõ mỏ, bà vừa niệm Phật, mà bà vừa đòi chửi cái người nào không có trả tiền gốc của bà đó, thì cái bà nó vẫn tốt hơn cái bà mà không có biết tụng kinh gõ mỏ mà chửi đại, không có kể là ngày mày rằm mùng một hay là ngày ba ăn chay không ăn chay rồi đó, không cần biết, tức là không trả tiền lời tao thì mày có chuyện thôi. Hai cái đó là cũng như mình sống trong đời sống vậy, ở trong cái cõi dục này á, làm sao người ta từ bỏ danh được, làm sao người ta từ bỏ lệ được, làm sao người ta từ bỏ được tiếng khen được, người ta còn bao nhiêu thứ để hưởng thụ trong cuộc đời này, nhả ra rất khó. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng có biết, và chúng ta có biết để sao, để cho cái tâm thiện của mình nó còn có lúc mà nó khởi lên, nó còn có lúc mà nó kéo lại, nó níu lại. Rồi cái khi mà nó tỉnh táo rồi đó, nó vắng để thấy cái nhân duyên, nó vắng để thấy là các cái quan hệ nhân giải của nó, thì nó bắt đầu nó mới chỉnh đốn rồi được, nó chỉnh đốn rồi được. Còn nếu không là cái câu tuồn tuột luôn, cái câu tuồn tuột hết, không có làm gì được hết, không có thể nào mà dừng lại cái ác nghiệp của mình. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ rằng là cả đời tôi đó không có làm cái chuyện gì ác quấy đối với ai hết, cho nên là tôi không có lo gì hết. Ví dụ những cái vi tế nó nằm ở bên trong, nó giống như là những cái chất mà nó nằm trong cái vỏ hột quẹt, cái viên quẹt á, nó chưa có đụng chạm đâu. Hay khi mà nó đụng chạm rồi, đủ điều kiện rồi á, thì nó phát sinh lên cái mình không hề biết được. Bởi vì cái ngã của mình á, nó có cái tự mãn, nó có cái tự câu đó, cái đó từ nhà Phật nó gọi là ngã mạng. Khi người ta chắc có cái ngã rồi thì ngã mạng nó dính liền theo đó. Cho nên ít có khi mà mình chịu nhìn lại để thấy cái đúng cái sai của mình. Lúc nào mình cũng thương mình hết, lúc nào mình cũng nói rằng mình hay, mình tốt, mình đúng, mình phải hết. Nhưng mà đến khi mà mình quán, mình thấy rồi đó, quý vị sẽ giật mình, quý vị thấy là suốt từ cả ngày, kể cả trong giấc mộng đó, tâm bất thiện dẫn dắt mình đi. Nó dẫn dắt đi như thế. Mạnh hay yếu tùy người, tức là tùy cái căn thiện của mỗi người. Cho nên cái bài này á là trước nhất để cho quý vị thấy được cái hoạt động của cái cơ qua, cũng như là cắt từng cái mặt thẳng như thế, để cho mình thấy được cái hoạt động của cái lộ trình tâm của một cái tâm tham nó phát triển như thế nào. Và đồng thời quý vị, để chúng ta cũng biết rằng trong cái đời thường á thì cái bài ca dao này nó biến nhẹ, nó chỉ trích, nó kêu trách cái người đó thì niệm Phật, nhưng mà người ta gọi là khẩu Phật mà tâm xà. Thế nhưng mà mình đứng về cái phương diện tư á thì có cái khẩu Phật còn hơn không có khẩu Phật. Bởi vì ai cũng có cái khuynh hướng chạy trong cái tâm xà mà quên cái khẩu Phật. Người này ít ra cũng có cái khẩu Phật, tâm xà thì có đó, mà khẩu Phật vẫn có đây thì vẫn tốt hơn á là chúng ta tâm xà khẩu xà luôn. Cho nên là mong muốn rằng là chúng ta trong cái thời gian nghỉ đi, quý vị chịu khó đọc thêm sách của sư Giác Quang, của sư Giác Chánh, hoặc là tìm hiểu thêm một số nữa, để sau đó khi chúng ta vô học thì quý vị sẽ đạt được nhiều cái kết quả tốt hơn. Xin chúc quý vị sẽ... Xin mời quý Phật tử hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.